Chương 1099. Hai thú và thứ thần đều rất hiếm gặp trong địa ngục, nhưng giờ đều xuất hiện. Sau khi thứ thần kia xuất hiện thì Ninh Tiểu Diên cũng lập tức phát hiện ra ngay. Trong địa ngục tối tăm, một thân mang ánh sáng toàn thân như vậy đúng là rất nổi bật. Nhưng trong địa ngục hấp thụ cả ánh sáng, nhưng nhân ảnh kia lại vẫn mang ánh sáng chói lòa. Chỉ điểm này thôi cũng cho thấy thực lực của hắn cường hãn tới mức nào. Thứ thần trong địa ngục. Ninh Tiểu Diên lập tức nhìn ra thực lực của nhân ảnh kia. Quay lại nhìn vị thứ thần đó, Ninh Tiểu Diên mang thần sắc đầy e dè. Cho dù tu vi của hắn đã là tạo hóa cảnh tầng thứ 7, nhưng hắn biết rõ mình vẫn không phải là đối thủ của thứ thần kia. Chỉ khi tu vi của Ninh Tiểu Diên tăng lên tạo hóa cảnh tầng thứ 9, lĩnh ngộ được nhiều diệt thế đạo hơn, thì hắn mới đủ khả năng so tài với thứ thần. Nhìn thứ thần ở phía xa, Ninh Tiểu Diên không có bất cứ động thái nào. Hắn căn bản không biết ý đồ của thứ thần kia, nên hiện tại chỉ có thể đợi xem thứ thần đó muốn gì. Nếu đối phương chỉ là qua đường thì đương nhiên là tốt nhất rồi. Nhưng rõ ràng là suy nghĩ của Ninh Tiểu Diên có phần quá lạc quan. Thứ thần kia lướt qua hư không rồi dừng lại trên không trung cách đỉnh đầu Ninh Tiểu Diên vài chục trượng. Hắn chính là Diêm Huyết lúc trước rời khỏi Diêm Tuyển Thành. Để báo thù cho huynh đệ mình, Diêm Huyết không quản ngại tới đây, đích thân tìm kẻ địch đã giết huynh đệ của mình. Dựa vào một loài bí thuật theo dõi đặc biệt, Diêm Huyết tìm theo dấu vết cuối cùng cũng tìm tới chỗ của Ninh Tiểu Diên. Nhưng lúc này, nhìn thân ảnh đã giết huynh đệ của mình, Diêm Huyết thầm kinh ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản, vì phía sau hung thủ giết huynh đệ hắn là một con hải thú. Hải thú là thiên địch của bất cứ thứ gì trong địa ngục. Ngay cả thứ thần như Diêm Huyết cũng khá e dè với hải thú. Không phải nói Diêm Huyết không phải đối thủ của hải thú, mà là vì hải thú quá khó đối phó. Trước tiên lực phòng ngự của nó rất mạnh, đến mức ngay cả thứ thần muốn đả thương nó cũng khó. Thứ hai, khả năng hồi phục của chúng cực mạnh. Cho dù chặt rời cả nửa thân dưới, thì nó cũng sẽ hồi phục nhanh chóng. Với con quái vật đánh vào như đánh bị bông này, thì đương nhiên cũng phải đau đầu. Cũng may khả năng công kích của hải thú không quá mạnh. Chúng cũng chỉ có một tuyệt chiêu là ăn. Gặp gì ăn nấy, ngay cả tuyệt chiêu của thứ thần, chúng cũng ăn được. Diêm Huyết nhìn Ninh Tiểu Diên, hắn chỉ tò mò giúp của con hải thú kia mắc chứng gì mà nuốt sống mà không nuốt sống Ninh Tiểu Diên. Bình thường hải thú đều thích ăn tà nhân trong địa ngục mà. Vù. Khi Ninh Tiểu Diên và Diêm Huyết đang đánh giá lẫn nhau, thì con hải thú phía sau Ninh Tiểu Diên bỗng nhiên chạy vượt qua Ninh Tiểu Diên, lao về phía Diêm Huyết. Nghiệt xúc. Diêm Huyết chỉ hừ lạnh, rồi trên người hắn tách ra một đạo thân ảnh. Bản thể của hắn bắt đầu đấu với con hải thú, còn phân thân tâm thần kia thì xông về phía Ninh Tiểu Diên. Thứ thần này tới là nhằm vào ta. Thấy vậy Ninh Tiểu Diên đương nhiên nhận ra Diêm Huyết tới tìm mình. Dám giết đệ đệ của ta, người phải chết. Phân thân của Diêm Huyết thần sắc lạnh băng nhìn Ninh Tiểu Diên rồi vung tay lao tới. Phân thân của thứ thần tuy không mạnh bằng bản thể, nhưng cũng lợi hại hơn cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong vài phần. Diệt thế tà ma đạo. Đối diện với công kích của phần thần thứ thần, sắc mặt Ninh Tiểu Diên biến đổi, vội lùi về sau, đồng thời tung ra một luồng tà ma chi khí. Đối mặt với một thứ thần thì Ninh Tiểu Diên không dám giữ lại chút gì. Cũng may, trong một năm trở lại đây, Ninh Tiểu Diên đã tu luyện được diệt thế tà ma đạo, tới đại thành. Tà ma chi khí tích lũy trong cơ thể cũng mạnh tới mức đủ để chống đỡ một vị thứ thần. Chỉ có điều, cho dù công kích của diệt thế tả ma đạo có mạnh, nhưng cũng không duy trì được lâu. Đến khi tả ma chi khí trong cơ thể Ninh Tiểu Diên cạn kiệt, thì hắn phải dùng tới thủ đoạn khác thôi. Dùng diệt thế tả ma đạo trước, nếu không được thì dùng cách khác. Ninh Tiểu Diên nghi bụng. Trong môi trường như địa ngục, Ninh Tiểu Diên vẫn không muốn dùng các loài thủ đoạn khác, vì nếu dùng hắn sẽ bị bại lộ thân phận. Một luồng tà ma chi khí cường đại bạo phát từ tay Ninh Tiểu Diên. Đám tà ma chi khí này rời khỏi Ninh Tiểu Diên, lập tức như thiên quân vạn mã ập về phía phần thần thứ thần. Một cảnh khiến Ninh Tiểu Diên phải kinh ngạc đã xảy ra. Phần thần thứ thần đã bị tà ma chi khí của Ninh Tiểu Diên nghiền nát, không chút khả năng phản kháng. Không, không thể nào. Diêm Huyết ở phía xa đang quẩn thảo với hải thú, sắc mặt bỗng tái đi vài phần. Mất đi một cỗ phần thân tâm thần cũng có ảnh hưởng tới thực lực của hắn. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là chiêu mà Ninh Tiểu Diên thi triển, một luồng tà ma chi khí thuần túy tới cực điểm, đánh tan cả phần thân của hắn. Đây là thủ đoạn gì?

diệt thế hắc ám đạo, diệt thế bản nguyên đạo, diệt thế địa ngục đạo. Dựa theo diệt thế tà ma đạo thôi tiếp diễn, trong não hải Ninh Tiểu Xuyên lập tức xuất hiện tên của ba loại diệt thế đạo mới. Những diệt thế đạo này đều là những tồn tại mà trước đây Ninh Tiểu Xuyên đã có chút tham ngộ. Chỉ cần hắn có thể tu luyện thành công bất luận loại nào trong ba loại diệt thế đạo này, như vậy diệt thế tà ma đạo của hắn tuyệt đối sẽ tăng tiến vượt bậc. Bất quá hiện tại Ninh Tiểu Xuyên phải làm vẫn là trước lựa chọn ra loại diệt thế đạo nào có ích lợi lớn nhất đối với diệt thế tà ma đạo trong ba loại diệt thế đạo này. Khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu hai thú, Ninh Tiểu Xuyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ tu luyện. Trong Diêm Tuyển Thành lúc này, vô số tà nhân vẫn như cũ đang miệt mài vận chuyển vô số hải cốt lên trên núi hải cốt tại trung tâm Duyên Tiền Thành. Ở trên đỉnh ngọn núi hải cốt này, trong một cái sơn đồng hải cốt, thân sắc Diêm Huyết vô cùng cung kính, quỳ một gối trước mặt một lão già có khuôn mặt già nua. Có thể khiến cho gã thứ thần Diêm Huyết này đối đãi cung kính như vậy, tự nhiên chỉ có vị đại thế ti, địa vị tối cao của Diêm Tuyển Bộ kia. Người nói nà, lần này ngươi ra ngoài, đã gặp phải một gã tộc nhân thanh đế bộ, có thể làm bạn với hải thú sao? Hơn nữa, hắn còn có thể vận dụng khí tà ma để tu luyện sao? Tay cầm một cây cốt trượng, đại thế ti cau mày nhìn chằm chằm Diêm Huyết. Vị đại thế ti này tên là Diêm Vô Song, năm xưa cũng tính là một đời nhân kiệt, bất quá đã vô số năm trôi qua, hiện tại hắn cũng đã vô cùng già nua. Bề ngoài Diêm Vô Song nhìn qua bình bình thường thường, giống như một lão nhân phổ thông vậy, toàn thân không có một chút lực lượng ba đồng nào. Chỉ nhìn bề ngoài, khí thế trên người Diêm Huyết nếu so với Diêm Vô Song thì cường đại hơn vô số lần. Nhưng khi đối diện với Diêm Vô Song, Diêm Huyết căn bản không dám có một chút dị thâm nào. Có thể ngồi vững vàng trên vị trí đại tế ti, Diêm Tuyển Bộ này vô số năm. Chỉ riêng chuyện này đã nói rõ, thực lực của Diêm Vô Song tuyệt đối không đơn giản giống như vẻ bề ngoài của hắn. Diêm Huyết ngẩng đầu liếc nhìn đại tế ti một cái, ngay lập tức liền cúi đầu thật sâu, cung kính nói. Vâng, đại thế ti, hơn nữa thực lực của hắn vô cùng cổ quái. Rõ ràng chỉ có tu vi tào hóa cảnh, lại có thể mượn dùng lực lượng của hải thú, đánh cho ta một cường giả thứ thần phải bị thương. Ở trước mặt Diêm Vô Song, Diêm Huyết căn bản không dám giấu giếm cái gì, đem toàn bộ sự tình từ đầu tới cuối nói hết ra. Thanh đế bộ, làm sao có thể xuất hiện nhân vật như vậy? Diêm Vô Song khẽ lẩm bẩm một câu, nhưng lập tức đã trầm mặc lại. Một hồi lâu sau, hắn mới lắc đầu nói, trước mắt chuyện quan trọng nhất là đánh thức tổ tiên của chúng ta. Về phần những chuyện khác, tạm thời cứ để sang một bên đi. Vâng, đại thế ti. Diêm Huyết gật đầu một cái, ngay cả một câu cũng không dám phản bác Diêm Vô Song. Nhưng ngay trong khoảnh khắc Diêm Huyết gật đầu, bên tai Diêm Huyết cùng Diêm Vô Song đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Kẻ mà người nói kia, đang ở nơi nào? Vừa nghe được đạo thanh âm này, sắc mặt Diêm Vô Song cùng Diêm Huyết đồng thời kinh hãi. Nơi này chính là địa phương hạch tâm của Diêm Tuyển Bộ, hơn nữa hai người bọn họ đều là cường giả thứ thần, nhưng đạo thanh âm này vậy mà cứ như vậy đột ngột vang lên bên tai bọn chúng, phảng phất như là đang có người thấp giọng nói chuyện bên tai bọn chúng vậy. Ngươi là kẻ nào? Diêm Huyết trong lúc kinh hãi lập tức bày ra bộ dáng đề phòng, ngay cả Diêm Vô Song cũng đồng dạng cực kỳ đề phòng đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh. Nhưng một khoảnh khắc sau, hắn đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ. Tổ tiên, đây là thanh âm của tổ tiên rốt cuộc đã tỉnh lại rồi. Cái gì, tổ tiên? Nghe được hai chữ tổ tiên này, ánh mắt Diêm Huyết nhất thời trừng thật lớn, so với vừa rồi tựa hồ còn khiếp sợ hơn. Tổ tiên của Diêm Tuyển Bộ, đây chính là một vị thần linh chân chính. Diêm Huyết mặc dù là cường giả thứ thần, nhưng từ xưa tới nay, vẫn một mực sống trong địa ngục. Hắn căn bản chưa từng bao giờ gặp qua thần linh chân chính. Trong ánh mắt vui mừng của Diêm Huyết cùng Diêm Vô Song, vô số đạo lưu quang chợt từ dưới chân bọn chúng tuôn ra, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người. Thời khắc này, đạo thân ảnh đang ngủ say trong cỗ quan tài thủy tinh. Phía dưới ngọn hải cốt này thoáng khẽ nhúc nhích một cái, nhưng lập tức đã yên lặng trở lại. Ngay khi nhìn thấy đạo quang ảnh này xuất hiện trước mặt mình, thân sắc Diêm Huyết cùng Diêm Vô Song nhất thời kích động, lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Tổ tiên! Sau khi kích động la lên một tiếng, Diêm Vô Song mới dám ngẩng đầu nhìn về phía đạo quang ảnh trước mặt. Về phần Diêm Huyết lúc này, hắn căn bản ngay cả ngẩng đầu lên nhìn cũng không dám. Bản thể của ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, hiện tại đang xuất hiện trước mặt các ngươi, bất quá chỉ là một đạo ý thức của ta mà thôi. Vô Song, thời điểm ngươi còn trẻ, chúng ta đã từng giao lưu tại phương diện tâm thần, không ngờ trải qua nhiều năm như vậy, ngươi vậy mà cũng đã già yếu thành bộ dạng như thế này rồi. Một tiếng thở dài từ trong miệng đào quang hành này truyền ra. Diêm Vô Song thân là thứ thần, thọ nguyên đã tới gần như đạt tới tình trạng vô cùng vô tận. Nhưng ở trong hoàn cảnh địa ngục này, Diêm Vô Song lại đã suy yếu thành bộ dáng như hiện tại. Tự hồ bị thanh âm thở dài của đào quang ảnh này cảm nhiễm, trên mặt Diêm Vô Song cũng lộ ra vài phần buồn bã. Bất quá thần sắc hắn đột nhiên lập tức ngưng trọng, nói: Tổ tiên, hiện tại chúng ta đã mở ra một tia khe hở trên phong ấn của địa ngục chi môn. Rất nhiều bộ lạc trong địa ngục thậm chí đã thành lập cứ điểm tại quy khư. Chỉ cần chúng ta thành công đánh thức toàn bộ chúng thần linh tổ tiên, như vậy chúng ta lập tức có thể đánh vào thế giới Đại Diêm. Đợi đến lúc đó, ta tự nhiên có thể hấp thu đầy đủ thiên địa tinh khí, một lần nữa trở nên trẻ tuổi. Những chuyện này ta đều đã biết rõ rồi. Quang ảnh khẽ gật đầu một cái với Diêm Vô Song, ánh mắt lại một lần nữa dừng lại trên người Diêm Huyết. Ngươi không nên phản kháng, ta muốn nhìn một chút gã tộc nhân thanh đế bộ mà ngươi đã nói kia. Quang ảnh đột nhiên tiếp cận Diêm Huyết, vươn ra bàn tay một mực hư huyễn đặt lên đỉnh đầu Diêm Huyết. Vô số mảnh vỡ ấn ký lập tức bị đạo quang ảnh này rút ra từ trong đỉnh đầu Diêm Huyết. Đây là khí tức của diệt thế đạo sao? Cảm nhận được những hình ảnh trong não hải Diêm Huyết, toàn thân quang ảnh nhất thời chấn động, bộ dáng tựa hồ vô cùng kinh ngạc. Xưng hào của lão tổ Diêm Tuyền Bộ ở trong địa ngục gọi là Diêm Tuyền Ma Thần, mà đạo quang ảnh này chỉ là một đạo ý thức của Diêm Tuyền Ma Thần mà thôi. Mặc dù chỉ là một cái ý thức thể, nhưng năng lực của một bộ phận ý thức thần linh vẫn như cũ, cường đại đến trình độ kinh người. Bàn tay chỉ khẽ đặt lên đỉnh đầu Diêm Huyết, ký ức của Diêm Huyết đã cuồn cuộn, không ngừng bị ký ý thức thể của Diêm Tuyền Ma Thần hấp thu. Loại thủ đoạn này so với thủ đoạn tra xét ký ức người khác của Ninh Tiểu Diên còn cao minh hơn rất nhiều. Phải biết rằng, Diêm Huyết chính là một gã cao thủ thứ thần. Loại lục soát ký ức của thứ thần, Ninh Tiểu Diên hiện tại căn bản không thể nào làm được. Đương nhiên, nếu Ninh Tiểu Diên lại đột phá lên cảnh giới thứ thần, dựa vào lực lượng của thất khiếu thần ma tâm cung, khẳng định cũng có thể làm được điều này. Ý thức thể của Diêm Tuyền Ma Thần sau khi cảm thụ xong ký ức trong não hải của Diêm Huyết, chợt lập tức lùi về phía sau mấy bước, tựa hồ như đang suy tư cái gì. Diêm Vô Song cùng Diêm Huyết ở một bên cẩn thận quan sát bộ phận ý thức do tổ tiên phân ra này. Đối với bọn chúng, ý thức của tổ tiên vậy mà lại tỉnh lại sớm hơn dự định, đây tuyệt đối là một tin tức tốt bằng trời. Dưới ánh mắt soi mói của Diêm Huyết cùng Diêm Vô Song, đạo quang ảnh này đột nhiên phất tay một cái, làm ra một bộ thủ ấn cổ quái. Theo động tác của hắn, ngọn núi hải cốt dưới chân hắn đột nhiên chấn động một trận. Đám tả nhân trong Diêm Tuyền Thành căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy ngọn núi hải cốt này đột nhiên run rẩy, nhất thời không ít tà nhân nhất tề chấn kinh kêu lên hoảng hốt. Ngay cả đám thứ thần vốn dĩ đang lúi húi bận rộn trong ngọn núi hải cốt kia, hiện tại cũng từng tên sắc mặt kinh ngạc, từ trong ngọn núi hải cốt phóng vọt ra, nghi muốn kiểm tra xem đến cùng là đã xảy ra chuyện gì dị thường. Mọi người không cần hoảng hốt, tổ tiên đã tỉnh lại, đây là tổ tiên đang thi pháp tạo thành. Ngay tại thời điểm đám tà nhân này đang vô cùng kinh hãi, thanh âm của Diêm Vô Song đột nhiên từ bên trong ngọn núi hải cốt kia vang lên, truyền vào trong tai mỗi một gã tà nhân. Sau khi đám tà nhân đang thần sắc hoảng loạn này nghe được tin tức tổ tiên đã tỉnh lại, đầu tiên là chấn kinh trong chốc lát, ngay sau đó liền nhất tề phát ra âm thanh hoan hô ngất trời. Ở trong lòng đám tà nhân này, tổ tiên tỉnh lại chính là ý nghĩa bọn chúng đã có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái địa ngục này. Trong thanh âm hoan hô của vô số tà thần, ngọn núi hải cốt tựa như đã có sinh mệnh vậy, không ngừng nhúc nhích lên. Tầng hải cốt ở phía ngoài cùng của ngọn núi hải cốt này đột nhiên bắt đầu từng cây bạo liệt. Toàn thể hải cốt ở ngoài mặt ngọn núi hải cốt trong nháy mắt vậy mà đã biến thành một tầng mảnh vụ xương cốt. Giờ phút này, trên đỉnh cao nhất của ngọn núi hải cốt này, trong tòa sơn động ở nơi của Diêm Vô Song, khắp toàn thân đạo ý thức thể của Diêm Tuyền Ma Thần đột nhiên chiếu rọi ra lưu quang sáng ngời. Cuối cùng đám lưu quang này ngưng kết lại, tạo thành một đoàn vật chất giống như là cốt ngọc vậy. Ngay sau đó, đoàn vật chất giống như cốt ngọc này đã ngưng kết lại, tạo thành một cỗ thần thể mới. Tổ tiên,

bị đám cao thủ của Văn Minh Thần Hà triệt để tiêu diệt. Đây cũng không phải là do Thiên Đình chi chủ cùng Tử Kim Hoàng chủ bọn họ có thể ngăn cản được công kích của đám thứ thần Văn Minh Thần Hà, mà là bởi vì một trong tám đạo nhân thần chi môn này đã dẫn đường cho các cao thủ nguyên giới tại Văn Minh Thần Hà hàng lâm. Nguyên giới chính là thế lực do các nhân sĩ từ hạ giới phi thăng lên tổ hợp thành, tự nhiên là đứng ở bên phía thiên thế giới Đại Diêm, đã có cao thủ nguyên giới chỉ viện. Thế lực bản thổ của thế giới Đại Diêm liền có thể giằng co với những thế lực khác của Văn Minh Thần Hà. Dưới tình huống như vậy, tình hình thế giới Đại Diêm ngược lại cực kỳ hiếm thấy, một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá bên dưới loại an tĩnh này lại đang xúc tích một hồi phong bạo càng đáng sợ hơn. Không nói những cái khác, chỉ riêng đám cao thủ Văn Minh Thần Hà vốn dĩ không bao giờ chịu đựng sự thất bại, cho nên bọn chúng khẳng định sớm muộn gì cũng sẽ phát động công kích với Đại Diêm. Mà một bên khác, đám tà nhân trong quy khư cũng đang ngầm thầm tích xúc lực lượng, chuẩn bị tiến vào thế giới Đại Diêm. Nếu đám tà nhân này có thể tiến vào thế giới Đại Diêm, như vậy tình huống của thế giới Đại Diêm sẽ lại càng thêm hỗn loạn. Thực lực của ta vẫn còn quá kém. Thế giới Đại Diêm hiện tại chỉ có cao thủ thứ thần mới có tư cách nhúng tay vào thôi. Tồn tại bên dưới thứ thần, tất cả đều chỉ là những con kiến mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên yên lặng đứng trong bóng đêm. Trong lòng lại một lần nữa dâng lên một loại khát vọng đối với lực lượng. Kỳ thật tiến bộ của Ninh Tiểu Xuyên thật ra đã rất nhanh rồi, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không hài lòng. Bởi vì chỉ khi nào đạt được thực lực cấp thứ thần, Ninh Tiểu Xuyên mới có lực lượng quay trở lại thế giới Đại Diêm, đi bảo hộ những người mà hắn quan tâm được. Là ai? Ra đi. Đột nhiên, lực lượng thất khiếu tần ma tâm cung chợt truyền tới cho Ninh Tiểu Xuyên một loài cảm giác, khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Ngay khi thanh âm quát lạnh của Ninh Tiểu Xuyên vừa vang lên, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ngay ở bên cạnh hắn.